Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 436. Tứ duy cự thú. Trương Phàm một bên núp trong bóng tối, cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát đến tứ duy thế giới. Một bên cùng chờ đợi trái tim phục nguyên. Tuy trong cái thế giới này, không có có tâm tạng cũng có thể sống, nhưng ở bên trong cảm giác của hắn, cảm thấy không có có tâm tạng, nội tâm không nỡ, không biết qua bao lâu, trên không trung kia màu vàng kim thái dương rơi xuống suy sụp. Một vòng lục sắc ánh trăng được đưa lên, này lục sắc ánh trăng, đem toàn bộ thế giới đều ánh thành nhàn nhạt lục sắc. Trên không trung xuất hiện rất nhiều nhàn nhạt lục sắc ngôi sao. Chỉ bất quá những cái này ngôi sao không hề giống tam duy thế giới ánh sao sáng. Những cái này ngôi sao là như đom đóm như vậy, chậm rãi bay múa. Thử nghĩ một chút, tất cả thiên không đều che kín đom đóm. Thật là bực nào lãng mạn, hạng gì duy mỹ cảnh tượng. Lúc này, Trương Phàm tự lành thừa số phát huy tác dụng. Trái tim của hắn chậm rãi dài đi ra. Hắn lúc này mới lén lút về phía trước thăm dò. Ở giữa gặp mấy con dã thú. Những cái này lũ dã thú đều có các loại bất đồng kỳ quái năng lực. Ví dụ như thuấn di. Ví dụ như có được tái sinh vật không gian. Điều này làm cho Trương Phàm có chút im lặng. Chính mình lúc trước vì dựng tái sinh vật không gian, đây chính là nhọc lòng. Bây giờ người ta tùy tùy tiện tiện một con dã thú đều có được tái sinh vật không gian. Bất quá Trương Phàm biết, này kỳ thật cũng không phải những cái này dã thú đều cầm giữ có cái gì năng lực đặc thù, mà là chúng nắm trong tay tứ duy không gian pháp tắc. Có thể thoải mái mà lợi dụng pháp tắc mà thôi. Cái này như tam duy thế giới mọi người, lợi dụng lực bắn ngược, tại nhảy trên giường nhảy dựng lên đồng dạng đơn giản, không biết đi bao lâu rồi. Trương Phàm đột nhiên cảm thấy đại địa chấn động, đã nghe được to lớn tiếng gào thét, men theo tiếng gào thét, hắn cẩn thận từng ly từng tí địa đi thẳng về phía trước. Ước chừng đi hơn 10 phút đồng hồ, đi tới một chỗ sườn đồi. Từ sườn đồi thượng hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy phía dưới là một chỗ bao la bình nguyên. Lúc này ở trên bình nguyên, đang có hai tốp dã thú tại chiến đấu. Này hai tốp dã thú thêm vào, e rằng có hơn vạn đầu. Những cái này lũ dã thú chiến đấu, tại tam duy thế giới người xem ra, hoàn toàn chính là bất khả tư nghị. Các loại phi thiên độn địa, các loại thuấn di. Các loại thân thể cắt thành hai nửa về sau phục hồi như cũ. Thậm chí có dã thú hội trong nháy mắt bị phân giải. Loại này phân giải cũng không phải phân thành mấy khối lớn hoặc là một đống mảnh vụn khối, mà là trực tiếp phân giải trở thành tế bào thái. Mà phân giải trở thành tế bào thái, những cái này dã thú liền sẽ không phục hồi nữa. Lúc này mới tương đối cho nên bọn họ hoàn toàn đều đã chết. Trận chiến đấu này, một mực rằng co hơn 2 giờ. Hơn 2 giờ, ước chừng có 2/3 dã thú đều bị phân giải vì tế bào thái. Phiêu tán trên không trung, nhìn lên trong đó dáng người cũng không cao lớn một phương dã thú chiến thắng. Những cái này lũ dã thú chiến thắng, áp lấn đối phương những tù binh kia, vênh váo tự đắc địa muốn ly khai, nhưng ngay lúc này, một con dã thú đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn về phía Trương Phàm vị trí. Trương Phàm thầm nghĩ không tốt, bị phát hiện rồi. Sau một khắc, kia dã thú liền xuất hiện ở Trương Phàm trước mặt, một chảo liền chảo Trương Phàm, ném vào những dã thú kia bên trong quần. Có mấy con dã thú đem Trương Phàm vây lại. Trương Phàm chỉ là tam duy thế giới người, tại một ít tứ duy thế giới dã thú trước mặt, căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ. Có mấy con dã thú dùng móng vuốt đem Trương Phàm rút nhổ, duỗi ra móng vuốt thăm tiến Trương Phàm trong cơ thể, tựa hồ tại kiểm tra thân thể của hắn cơ bắp tổ chức các loại. Thậm chí có một con dã thú dùng móng vuốt nâng lên Trương Phàm một tế bào. Tại tỉ mỉ địa quan sát đến, tại tam duy thế giới người xem ra, này là căn bản không thể nào sự tình. Nhưng đối với tứ duy sinh vật mà nói, chảo người một tế bào tới nghiên cứu, đây là lại so với bình thường còn bình thường hơn chuyện. Tựa như tam duy trong thế giới, một nhân loại chảo con thỏ lỗ tai tới quan sát con thỏ ánh mắt đồng dạng đơn giản. Này mấy cái dã thú đem Trương Phàm nghiên cứu sau một lát, liền chảo Trương Phàm đi tới cầm đầu con cự thú kia trước mặt. Này cự thú nhìn ra thân cao khoảng chừng hơn 50 mét, thân dài đạt đến hơn 70 mét. Tại trước mặt nó, Trương Phàm tựa như cùng một con kiến. Này cự thú cũng chảo Trương Phàm tế bào tỉ mỉ nghiên cứu một lát. Sau đó kia đôi đường kính khoảng chừng 2 mét ánh mắt, cách Trương Phàm 5 mét vị trí dừng lại, thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Trương Phàm. Bị như vậy một đôi cự nhãn nhìn chằm chằm, vẫn là rất khó chịu. Bất quá liền vào lúc này, trong miệng của hắn lại phát ra nhân loại thanh âm, dùng tiêu chuẩn Hán ngữ nói: "Ngươi không phải là thế giới này sinh vật, ngươi là ai? Từ chỗ nào tới?" Trương Phàm có chút kinh ngạc, thế giới khác sinh vật, lại nói mà nói Hán ngữ. Bất quá suy nghĩ một chút, nó có thể trực tiếp nghiên cứu chính mình tế bào, e rằng đối với chính mình tế bào não các loại cũng nghiên cứu có không sai biệt lắm. Căn cứ bên trong đầu óc mình một thứ gì đó, tới phục chế chính mình ngôn ngữ, chỉ sợ cũng không có gì khó khăn. Ta là nhân loại, đến từ địa cầu, địa cầu. Con cự thú kia kia đôi con mắt thật to trong, toát ra một chút mờ mịt. Lúc này, bên cạnh một con khác ít một chút cự thú nói chuyện: "Thủ lĩnh, chúng ta là thời điểm đi gặp Chúa Tể Đại Nhân. Chúa Tể Đại Nhân thích nhất những cái này đến từ bên ngoài thế giới sinh vật. Giao nó cho Chúa Tể Đại Nhân, Chúa Tể Đại Nhân khẳng định thật cao hứng." Bị gọi là kia thủ lĩnh cự thú tựa hồ nghĩ nghĩ, sau đó đem Trương Phàm hướng không trung ném đi, để cho Trương Phàm rơi vào một con khác cự thú trên lưng. "Dẫn hắn đi." Kia thủ lĩnh nói, sở hữu đám cự thú lúc này chạy về phía trước. Bọn họ chạy vội, gần như đều là thuấn di. Này một giây còn ở nơi này, một giây sau liền có khả năng xuất hiện ở mấy ngàn mét có hơn. Mà Trương Phàm lại không muốn đi thấy cái gì chúa tể các loại. Chính mình thấy hắn còn có thể có hảo, cho nên hắn muốn vùng vẫy đào tẩu. Nhưng chung quanh của hắn lại như là có một đạo vô hình lồng giam đồng dạng. Hắn bất luận hướng cái gì phương hướng chạy trốn, đều sẽ đụng phải lấp kín bức tường vô hình. Ngay tại Trương Phàm thật sự nghĩ không ra chạy trốn biện pháp, đột nhiên, một đạo càng thêm thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Này đạo thân ảnh khổng lồ, khoảng chừng hơn 200 mét cao. Nó giống như nhân loại là đứng thẳng hành tàu. Từ Trương Phàm góc độ, chỉ có thể nhìn đến kia như đại thụ đồng dạng hai cái đùi. Trên người của nó không có mao, kia màu lam nhạt làn da lõa lồ trong không khí. Qua làn da, có thể thấy được trong cơ thể nó mạch máu hiện ra lam oánh oánh hào quang. Nó vừa xuất hiện, lúc trước những đám cự thú đó nhao nhao bối rối địa tứ tán mà chạy. Nhưng mà bọn hắn tại đây lam sắc cự thú trước mặt hiển lộ như thế nhỏ bé. Này lam sắc cự thú há miệng ra, liền đem lúc trước kia thủ lĩnh cự thú cho nuốt xuống. Trương Phàm đem thị giác khóa chặt ở trên chi tiết mặt, phát hiện kia thủ lĩnh cự thú bị nuốt vào, liền tại đây lam sắc cự thú trong bụng, phân giải đã trở thành vô số tế bào hình dáng. Tại cái vị diện này, chỉ có phân giải trở thành tế bào mới xem như thật đã chết rồi. Lúc này, cái khác cự thú cũng đã đào tẩu. Trương Phàm cũng từ cự thú trên lưng ngã rơi đến trên mặt đất. Vốn hắn trông cậy vào này lam sắc cự thú nhìn không đến hắn, hoặc là trực tiếp xem nhẹ hắn. Nhưng này lam sắc cự thú lại duỗi ra một cái móng vuốt, đem Trương Phàm nâng tại chảo nội tâm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.